Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 15, nổ vang thiên cổ, nhân văn toại minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng chiến tử xương phong cốc tin tức quá mức đột nhiên. Thật giống một khắc trước vị này Tề quốc trẻ tuổi nhất quân công hầu còn tại kéo dài truyền kỳ. Anh dũng tác chiến, giận chém hai yêu vương. Sau một khắc hắn liền xảy ra ngoài ý muốn. Lúc đó Bạch Ngọc Hà còn tại nghiên cứu yêu giới tường tận tư liệu. Suy nghĩ như thế nào vì Khương Vọng lần này thiên ngục hành động. Chu tính ra một cái hoàn mỹ kiến công lộ tuyến. Làm một môn khách, đương nhiên là đi theo Võ An Hầu quyết định đi. Nhưng hợp lý trần thuật, cũng là hắn nên làm sự tình. Tai nghe bát phương như hắn, không có bỏ qua mọi người đối Khương Vọng sự tích gieo hò. Cũng không có bỏ qua mọi người tiếc nuối. Không giải, chấn kinh, Diễm Lao Thành là nhân tộc xây tại yêu giới thành lớn. Nó quy cách cao hơn nhiều hiện thế thành trì. Phải có thần lâm tu vi, mới xứng là nhậm chức thành chủ ngưỡng cửa. Đây càng là cái này một tòa quân thành. Ở lại đây mỗi người, đều là muốn cùng yêu tộc chém giết chiến sĩ. Bọn hắn cũng không dễ dàng đối với người nào chịu phục. Cũng ít có bắt gió bắt bóng nhàm chán. Bạch Ngọc Hà từ Diễm Lao Thành chuyên môn vì Võ An Hầu đưa ra đến trong viện lao ra. Nhìn thấy Phương Nguyên Du chính nắm chặt một người cái cổ. Mặt đỏ tới mang tai gầm thét. Người nói cái gì? Người nói cái gì? Lệ thuộc vào phủ Võ An Hầu cái khác thân vệ. Càng là phần phật bao vây lên một đoàn. Từng cái hung thần ác sát. Người kia bị Phương Nguyên Du nắm chặt. Nói, đây cũng không phải là ta nói. Là xương phong cốc trở về người nói. Có lẽ là nói sai rồi. Mấy vị quân gia không ngại tự mình đi hỏi. Bạch Ngọc Hà trấn an những thứ này thân vệ. Một mình tiến đến bái phỏng Diễm Lao Thành thành chủ Đậu Ích Hành. Cuối cùng là Võ An Hầu tự mình mang đến yêu giới người. Ngược lại là không có bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế là lấy được càng tường tận. Cũng càng để hắn không cách nào dối gạt mình tin tức xương phong cốc đã lâm vào lặng im kỳ. Mà Khương Vọng cũng chưa hề đi ra. Điều này có ý vị gì? Bất kỳ cái gì một cái đối xương phong cốc có chút hiểu rõ người. Đều có thể hiểu được. Diễm Lao Thành toàn thành giới nghiêm. Không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Nghe nói cùng ở tại phiến khu vực này cảnh quốc thành Thiết Nham cũng là như thế. Tề cảnh song phương đều muốn tra rõ việc này. Muốn bắt được mưu hại Võ An Hầu phía sau màn hắc thủ. Cho đến đêm khuya, Tổng đốc Tề quốc yêu giới quân sự tu điện quân thống soái Tu Viễn. Thậm chí tự mình đến Diễm Lao Thành. Lại tự mình đi xương phong cốc nhìn một chuyến. Tự tay đánh vỡ cái kia đạo xương gió bình chướng. Lại không có thể tìm về Khương Vọng thi thể. Mà những thứ này, nhất thời đều không có quan hệ gì với Bạch Ngọc Hà. Hắn cảm thấy mê mang. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất phản nghịch. Là quên đi tất cả đi theo hướng về phía trước đi kiếm Du Thiên Hạ. Kết quả vừa quay đầu lại. Cha không còn. Hà chuyển Bạch Thị Lầu cao sắp đổ. Ý thức được tại Việt quốc tuyệt không hy vọng. Quả quyết vứt bỏ hết thảy. Lẻ loi rời cảnh đi tới Tề quốc. Bái nhập hắn mắng định tương lai tất nhiên biết hùng trấn một phương Khương Vọng trong phủ. Nhưng bên này vừa mới bưng lên phủ Võ An Hầu bát đũa. Còn không có khuấy động lên hai cái cơm. Ngẩng đầu một cái. Võ An Hầu không còn. Chẳng lẽ ta Bạch Ngọc Hà. Càng là trong truyền thuyết thiên sát cô tinh. Bắt bất cứ ai. Liền Khương Vọng dạng này tập danh thế vào một thân người. Đều có thể bị ta chờ chết. Hắn lại nghĩ tới. Tại gặp được hắn phía trước. Hướng tiền thử kiếm thiên hạ. Cũng đều là xuôi gió xuôi nước. Là gặp được hắn sau. Mới bị dán tại thiên mục phong. Treo gần chết. Bạch đại nhân. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phương Nguyên Du đỏ hồng mắt hỏi. Nói thật. Cho dù là lấy Bạch Ngọc Hà tâm tính. Lúc này cũng rất khó tiếp nhận loại kết quả này. Đây hết thảy quá đột ngột. Tuy nói vạn yêu chi môn. Ai cũng có khả năng chết. Nhưng Khương Vọng dù sao cũng là dạng này một cái nổi tiếng thiên hạ cường giả. Thanh danh sớm đã không giới hạn tại thế hệ trẻ tuổi. Lấy công tích, lấy uy vọng mà nói. Sớm đã là làm không thẹn đại tề thứ nhất thiên kiêu. có thể dạng này một vị nhân vật, dạng này một vị sáng tạo phi phàm lịch sử, thành lập rực rỡ võ lệ quân công hầu gia, lại đến yêu giới ngày đầu tiên liền chiến tử. Cái này thật sự là quá hoang đường chút. Vận mệnh phảng phất tại cùng hắn mở một cái ác liệt trò đùa. Ngươi là thế nào nghĩ? Bạch Ngọc Hà tận lực bình tĩnh hỏi. Ta muốn lưu ở Diễm Lao Thành, tìm ra phía sau màn hắc thủ, vì hầu gia báo thù. Phương Nguyên Du cắn răng nói. Các huynh đệ cũng đều là nghĩ như vậy. Hắn là quả thật bình dân xuất thân, năng lực thiên phú cũng đều không tính xuất chúng. Toàn bằng một lời huyết dũng, một phần trung thành, bị Khương Vọng lựa chọn đề bạt tại binh nghiệp, mới lấy trở thành hầu phủ thị vệ thống lĩnh. Từ đây nhất phi trùng thiên, cùng rất nhiều hắn trước kia chỉ có thể ngưỡng vọng nhân vật chuyện trò vui vẻ. Có thể nói hắn có hôm nay hết thảy, đều là phụ thuộc vào Khương Vọng. Hôm nay, hắn bị người rút đứt rễ. Hắn làm sao có thể không khó chịu, làm sao có thể không hận. Tìm ra phía sau màn hắc thủ sự tình, chúng ta đương nhiên có thể tham dự, muốn hết một phần lực, nhưng người ta đều muốn rõ ràng. Cái này chung quy là chuyện phía trên. Bạch Ngọc Hà một bên suy nghĩ một bên nói. Bất quá ngươi nói lưu tại Diễm Lao Thành là không sai. Ta cũng duy trì, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Khi nhìn đến hầu ra phía trước, liền vẫn tồn tại một phần vạn ý nghĩ. Chúng ta cần phải lưu tại nơi này chờ hắn, coi như đợi đến cuối cùng, hết thảy thật đều không thể vãn hồi. Hầu gia còn có một cái thân truyền đệ tử tại, chúng ta cũng muốn thật tốt phụ tá hắn. Hắn cũng không biết Khương Vọng còn có một người muội muội. Nhưng dưới mắt việc cấp bách là như thế nào ổn định Khương Vọng chỗ kinh doanh hết thảy. Khương Vọng nếu là có thể trở về, cơ nghiệp của hắn vẫn còn ở đó. Nếu là rốt cuộc về không được, hắn phấn đấu cả đời sự nghiệp cũng còn có thể kéo dài. Ổn định hết thảy tiền đề là cần một khối chủ tâm cốt, một mặt danh chính ngôn thuận cơ sĩ, mà Trử Yêu làm Khương Vọng thân truyền đệ tử là có tư cách kế thừa phủ Võ An Hầu. Thấy Phương Nguyên Du hoàn toàn nghe rõ chính mình ý tứ, Bạch Ngọc Hà vỗ vỗ bờ vai của hắn, gọi các huynh đệ chuẩn bị chiến đấu đi. Mặt khác lập tức phái người về Lâm Truy, đi cho Bác Vọng Hầu báo tin. Không muốn thêm mắm thêm muối, biết cái gì nói cái nấy. Lại thả mấy cái thông minh cơ linh một chút, ra ngoài nghe ngóng tin tức. Chuyện này hầu ra rõ ràng là chúng tính toán, chúng ta không thể chỉ nghe người khác nói thế nào. Phương Nguyên Du chịu đựng bi thống, vội vàng đi. Bạch Ngọc Hà đứng một mình đình viện, nhất thời nhìn trời không nói. Khương huynh, nếu như là ngươi, ngươi biết làm thế nào đâu này? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Võ An Hầu thất thủ xương phong cốc tin tức, đâu chỉ là một khỏa cục đá rơi xuống nước, quả thực là núi nghiêng lấp biển. Tại trong thời gian cực ngắn, liền vang dền yêu giới nhân tộc thành lớn, lại lấy tốc độ khủng khiếp hướng hiện thế lan tràn. Cảnh quốc bên kia, Thuần Vu Quy vì tự chứng trong sạch, cũng là tại thành Thiết Nham toàn lực triển khai điều tra. Một đêm này còn chưa đi qua, liền mang theo điều tra ra được thông tin, tự mình đến Diễm Lao Thành hướng Tu Viễn báo cáo, thực tế là muốn tránh Tề quốc chiến lược ngộ phán. Nếu như Tề quốc thật cho rằng cảnh quốc cần đối Khương Vọng thất thủ xương phong cốc một chuyện phụ trách, vậy liền mang ý nghĩa cường quốc trung trấn yêu giới cách cục bị triệt để đánh vỡ. Kéo dài mấy cái thời đại lớn nhân tộc công ước, sẽ không còn có người tuân thủ. Sau đó cho dù là tại yêu giới chiến trường, cũng đem người người cảm thấy bất an. Cho nên vì cái gì tại bên ngoài xương phong cốc, Thuần Vu Quy biết tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, liền chỉ trời vì thế, không tiếc dùng danh dự của mình bảo đảm, cũng nhất định muốn tạm thời đè xuống kế chiêu Nam hoài nghi, tránh Tề quốc sinh ra quá kích phản ứng. Cái này sự thực tại nguy hiểm. Tại yêu giới loại này nhuộm dần vô số nhân tộc máu tươi địa phương, âm thầm đối nước khác thiên kiêu hạ thủ, đây là lại hạ lưu hành vi. Người mở tiền lệ này là phải bị phủ lên sỉ nhục trụ, gánh chịu tiếng xấu thiên cổ. Thẳng thắn nói, tại cầm tới sau cùng điều tra kết quả phía trước, Thuần Vu Quy chính mình cũng là 10 phần lo lắng. Cảnh quốc quá cổ xưa, quá khổng lồ, nội bộ phe phái quá phức tạp. Cái dạng gì chính trị quan niệm, đều có người duy trì. Nhiều cấp tiến lý niệm, đều đã từng tồn tại qua. Thuần vu quy thực tế là sợ hãi. Có phải hay không là nội bộ tòa nào trên đỉnh núi người? Nhất định muốn ý tưởng đột phát. Dùng loại này ngu xuẩn phương thức chèn ép Tề quốc. Lại ví dụ như Triệu Huyền Dương đến nay không biết tung tích. Liên quan tới hắn hết thảy đến tiếp sau. Đều không giải quyết được gì. Phủ Tĩnh Thiên bên trong cái kia 6 vị. Có thể đối Khương Vọng không có ý kiến. Có thể đối Tề quốc không có thù hận. Bọn hắn có thể hay không làm mấy thứ gì đó. Liền Thuần Vu Quy chính mình cũng nói không chừng. Cũng may sau cùng điều tra kết quả. Không có đem danh dự của hắn dẫm vào trên mặt đất. Chỉ ít lấy trong tay nắm giữ những chứng cớ này đến nói. Còn không có. Cái kia tại Xương Phong Cốc đột nhiên ra tay với Khương Vọng người trẻ tuổi. Chính là Trung Vực Vệ Quốc nhân sĩ. Tên là Mai Học Lâm. Chính là từng tại yêu giới oanh liệt nhân vật anh hùng Mai Hành Củ hậu nhân. Thế nhưng tại hắn ra đời thời điểm, Mai gia đã suy tàn, Mai Hành Củ ấm trạch không thể lan tràn đến hôm nay. Một thân là con trai độc nhất trong nhà. Nội phủ tu vi, không có thần thông. Trước mắt gõ tán ba phủ. Học chính là nho gia chi thuật. Bái chính là thư sơn thánh địa. Cha của hắn Mai Văn Tự, chưa đẩy ra cửa thiên địa. Nó mẫu Hàn Vân Mai. Chẳng qua là người bình thường, Mai Học Lâm thuở nhỏ khắc khổ hăm hở tiến lên. Tuổi còn trẻ liền tu thành nội phủ. Đã là khó được nhân tài. Nhưng Mai gia cũng không đủ tài nguyên duy trì hắn tiến lên. Vệ quốc có thể cho cũng rất có hạn. Hắn đến yêu giới phấn chiến. Chính là vì kiếm một phần tiến lên tư lương. Tại thành Thiết Nham, Mai Học Lâm giao không ít bằng hữu. Tính tình của hắn ôn hòa. Làm người làm việc đều rất đáng tin cậy. Danh tiếng thật tốt. Lần này Xương Phong Cốc sự kiện bên trong là xung phong nhận việc, chủ động làm chi viện người. Tham dự Xương Phong Cốc cứu viện chiến là tại Vương Khôn mang trong đội ngũ. Đi theo Vương Khôn đến Xương Phong Cốc. Bất quá Vương Khôn cũng chỉ là lâm thời dẫn đội, cũng không nhận ra người này. Mai Học Lâm từng có một cái thích người, nghe nói kém chút kết thành đạo lữ. Nhưng nữ nhân kia chết tại trên chiến trường, có quan hệ với Mai Học Lâm một đời. Cứ như vậy chi tiết không bỏ sót bày ra tại Tu Viễn trước án. Nhưng vị này Đại Tề Đế Quốc cửu tốt thống soái, nhưng không có nhìn một chút, chẳng qua là nhìn chăm chú lên Thuần Vu Quy. Cho nên các ngươi đã có thể xác định, thật sự là hắn là người của Bình Đẳng Quốc. Hắn hẳn là tại 3914 năm đến 3915 năm ở giữa. Gia nhập Bình Đẳng Quốc, bởi vì tính cách của hắn vào lúc đó có khá lớn biến hóa. Thuần Vu Quy ngồi ngay ngắn ở khách trên ghế, nghiêm túc trần thuật nói. Hắn tại thành Thiết Nham quan hệ tốt nhất ba người bằng hữu. Cùng với tại hiện thế vệ quốc bao quát cha mẹ sư trưởng của hắn ở bên trong. Cùng hắn quan hệ mật thiết hơn 10 người, đã toàn bộ bị khống chế lại. Tùy thời có thể giao cho quý quốc điều tra. Tu Viễn từ chối cho ý kiến. Thuần Vu Quy lại nói, Mai Học Lâm chỗ hiện ra lực lượng tuyệt không bình thường. Hẳn là bị chỉ ít cấp độ động chân cường giả mượn dùng thân thể. Rất có thể là Triệu Tử, Tiền Sửu, Tôn Dần, Lý Mão bên trong một cái. Chúng ta có khuynh hướng là Triệu Tử. Bởi vì nàng tại xứ Hạ cùng Võ An Hầu từng có chính diện va chạm. Đương nhiên. Cũng không bài trừ Bình Đẳng Quốc cái nào thủ lĩnh tự mình xuất thủ. Nhưng cố ý áp chế lực lượng. Khiến cho chúng ta ngộ phán. Hắn cuối cùng vỡ vụn thân thể phương thức. Hẳn là diệt hóa chi thuật của Bình Đẳng Quốc. Cảnh quốc năng lực tình báo không phải tầm thường. Liền Bình Đẳng Quốc cùng Tề quốc tại xứ Hạ va chạm chi tiết. Đều có thể nắm giữ. Nhưng Tu Viễn chẳng qua là hỏi. Đã Mai Học Lâm là bị cái nào đó động chân cường giả dùng thân thể mới lấy phát huy loại kia cấp độ lực lượng. Đã hắn đã có được cấp bậc kia lực lượng, vậy hắn vì cái gì còn muốn vận dụng diệt hóa chi thuật? Thuần Vu Quy sửng sốt một chút, không quá xác định nói. Có lẽ là Mai Học Lâm thân thể không đủ để duy trì loại kia cấp độ lực lượng điều động. Có lẽ là vì che giấu tung tích. hắn một cái người của nước Vệ ở Trung Vực. Tổ tông 18 đời đều tại các ngươi đài kính thế nơi đó rõ ràng. Như là đã lộ mặt, còn ẩn tàng thân phận gì? Tu Viễn nhìn xem hắn. Người cũng là không cần tại trước mặt bản tọa đóng vai ngây thơ. Thuần Vu Quy biết bao lúng túng mà nói. Ý của ta là, hủy diệt vết tích, cái kia mượn dùng mai học lâm thân thể tồn tại. Không nghĩ để người nhìn thấy hắn sử dụng cỗ thân thể này vết tích. Cho nên hủy đi thi thể. Để người không có cách nào truy tung. Tu Viễn lại hỏi, người được chứng kiến diệt hóa chi thuật. Thuần Vu Quy lắc đầu nói. Cũng không từng, chẳng qua là nghe nói qua. Tu Viễn nói, vậy ngươi liền cũng không thể xác định. Ngươi nhìn thấy chính là diệt hóa chi thuật. Thuần Vu Quy trầm mặc một hồi, sau đó nói, nhưng ta có thể xác định Mai Học Lâm đích thật là người của Bình Đẳng Quốc. Ta cũng không hỏi ngươi là thế nào xác định. Tu Viễn nhàn nhạt nói, trở về đi, Nguyên Thoại nói cho Bùi Tinh Hà. Một, cái này Mai Học Lâm là người Trung Vực. Hai, cái này Mai Học Lâm trường kỳ trà trộn tại các ngươi cảnh quốc thành Thiết Nham. Muốn đem chính mình phủi sạch sẽ. Các ngươi trước mắt làm, còn xa xa không đủ. Bùi Tinh Hà là sát tai thống soái, cũng là hiện nay tổng đốc cảnh quốc yêu giới quân sự tồn tại. Nhân tộc tại Vạn Yêu Chi Môn, lâu dài duy trì ít nhất 3 vị chân quân cường giả tọa trấn. Lấy bảo đảm Vạn Yêu Chi Môn hạch tâm nhất nhân tộc thành lớn. Thành Toại Minh, An Toàn, 3 vị này chân quân. Xưa này đều là xuất từ lục đại bá chủ quốc. Luân thế phòng thủ tại đây. Diễn đạo cường giả chỉ làm tầng cao nhất chiến lực tọa chấn. Tại Vạn Yêu Chi Môn chân chính người làm chủ. Vẫn là Tu Viễn, Bùi Tinh Hà những thứ này tay cầm binh quyền thống soái. Thuần Vu Quy nghe, không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Tu Đại soái lời nói. Ta nhất định Nguyên Thoại đưa đến. Võ An Hầu tại yêu giới bất hạnh. Chúng ta cảnh quốc cũng nhất định toàn lực phối hợp điều tra. Người kia mượn Mai Học Lâm thân tại Xương Phong Cốc xuất thủ. Tất nhiên còn tại yêu giới. Chúng ta cảnh tề hợp tác. Đào sâu 3 thước cũng phải đem hắn tìm ra. Nhưng Thuần Vu Quy muốn cùng Tu Soái nói một câu cảnh quốc phần bên trong sự tình. Cảnh quốc nhất định làm tốt. Cảnh quốc đặc biệt sự tình. Cảnh quốc cũng nguyện ý phối hợp, nhưng cảnh quốc không phải tề quốc địch nhân, chỉ ít tại yêu giới không phải, mời đại soái nhất thiết phải thận trọng đối đãi. Hắn đứng dậy, đối Tu Viễn thi lễ một cái. Đến đây là hết lời. Thuần Vu Quy cáo lui. Lúc này trời đã sáng, dài rằng giặc nửa đêm cuối cùng mất đi. Nhìn xem cái này tuổi trẻ thiên kiêu đạo bào màu đen cuốn vào ánh nắng ban mai bên trong. Tu Viễn ngồi thẳng quân án phía sau. Cũng không nói gì. Cảnh quốc Thuần Vu Quy. Tự nhiên không phụ thiên kiêu danh tiếng. Nhưng tề quốc có càng đáng để mong chờ tương lai Khương Võ An. Đáng hận chính là đã ngoài ý muốn thất thủ. Đối với có thể hay không rất mau tìm đến phía sau màn hắc thủ. Tu Viễn kỳ thực không có ôm hy vọng quá lớn. Bình Đẳng Quốc trước mắt đích thật là có hiểm nghi lớn nhất. Nhưng cảnh quốc cũng không nhất định liền quả thật trong sạch vô tội. Thậm chí quốc gia khác, chẳng lẽ liền đều có thể tin sao? Lại hắc ám một điểm suy nghĩ. Họa bắt nguồn từ tề quốc nội bộ khả năng, cũng chưa thấy đến không tồn tại. Khương Vọng còn trẻ phong hầu. Thiên hạ dương danh, quá nhận người ghen, vụng trộm không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn vốn là muốn đem vị này tuổi trẻ quân công hầu điều đến dưới trướng. Tự mình chiếu ứng, nhưng còn chưa kịp, tai họa đã phát sinh. Cái kia phía sau màn hắc thủ có thể nghĩ đến mượn thân Mai Học Lâm. Có thể nghĩ đến trà trộn tại bên trong Xương Phong Cốc xuất thủ. Như thế nào lại không làm tốt chuẩn bị rút lui? Hắn bằng nhanh nhất tốc độ an bài tốt phòng ngự chạy đến Diễm Lao Thành. Cũng đã là tiêu hao hơn nửa đêm thời gian từng cái thời gian lâu như vậy. Đầy đủ một vị chân nhân trốn xa. Mà bọn hắn đến bây giờ cũng còn không thể khóa chặt mục tiêu nhân vật thân phận chân thật. Mai Học Lâm chẳng qua là một nhân vật nhỏ, không có ý nghĩa, tu tập học thuật nho ra, xuất thân Trung Vực Vệ Quốc, trà trộn thành Thiết Nham, âm thầm gia nhập Bình Đẳng Quốc, trên thân có thể nói dán đầy nhãn hiệu, để mắt người hoa hỗn loạn. không biết đến cùng nên hoài nghi người nào. Nhưng những thứ này kỳ thực đều không thế nào trọng yếu. Bởi vì hắn chẳng qua là một nhân vật nhỏ, tại một vị có động chân thực lực tồn tại trước mặt. Hoàn toàn không có tự chủ khả năng. Sẽ là ai chứ? Tu Viễn lẳng lặng nghĩ đến. Thế nhưng sau đó một khắc, hắn đột nhiên đứng dậy. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại, ngang tuyệt đương thời khí tức, bỗng nhiên giáng lâm, Tề Quốc Vạn Yêu Chi Môn Phó Môn. Tại hiện thế có cố định vị trí, liền xây dựng ở bên trong Tề Xuyên Địa Hạ Thành. Thế nhưng tại yêu giới bên này lối ra, thì là cũng không cố định. Biết ngẫu nhiên xuất hiện tại Diễm Lao Thành khu vực phụ cận bên trong như thế là vì tăng thêm bị khóa định độ khó. Để nó không đến mức trở thành yêu tộc phản công hiện thế lối vào. Lúc này đạo này giáng lâm khí tức, cũng là hoàn toàn bao trùm toàn bộ Diễm Lao Thành khu vực. Tận trời đụng đất, khiến cho treo ở yêu giới trời cao cái kia một vòng mặt trời vàng, cũng ảm đạm mấy phần. Thế là trời trong kéo sét, thế là nổ vang thiên cổ. Cái kia xa xôi, chỗ ở nhân tộc khu vực hạch tâm Toại Minh Thành bên trong, lập tức có ba đạo bàng bạc khí tức dựng lên hô ứng, sông nhiếp bát phương. Cái này tất cả mọi thứ đều là tại tiên cáo một tin tức Đại Tề quân thần Khương Mộng Hùng tự mình giáng lâm yêu giới. Cách chương